Trợ lý nhỏ của Big Bang, chương 36, biến cố, 2, góc truyện audio.com. Harry nhìn thực đơn, nhíu mày nói, em muốn ăn từ hết các món, mà sợ ăn không hết cho dù nay đã giàu có. Harry cũng không có thói quen bỏ mứa đồ ăn, theo quan điểm của cô, một khi đã gọi thì phải ăn cho hết. Quân Di Yong mỉm cười nói, không sao. Cứ gọi đi, con có anh mà, anh nói thật, khi các món được gọi ra, chỉ cần Harry ăn không hết, anh đều rất vui vẻ mà lấy phần thức ăn thừa ăn hết. Một chút cũng không thấy vì đó là thức ăn thừa mà ghét bỏ. Hai người ở trong này ăn uống no say, mà không biết rằng thế giới bên ngoài đã bị hai người làm cho dậy sóng. Tấm ảnh chụp hai người đã được phát lên mạng và nhanh chóng truyền đi với tốc độ chóng mặt. Chủ đề, GD lại có bạn gái mới. Nội dung, hôm nay bản thân vô tình nhìn thấy GD ôm eo một cô gái rất thân mật nên không nhịn được chụp hình. Kèm ảnh, hai người đi bên nhau thân mật lắm ấy nhá. GD cả buổi đều dán con mắt vào người ta. Hơn nữa đặc biệt là, GD và chủ Topic ánh mắt có chạm nhau một chút. Chủ Topic chắc chắn 100. Là GD đã nhìn thấy hành động chụp lén của chủ Topic nhưng một chút cũng không ngăn cản. Chủ Topic nghĩ, chẳng lẽ GD đây là muốn công khai sao? Một, người nào, mau chóng cút đi, GD là của mọi người. Hai, tôi nghi đây là muốn công khai á. Ba, chỉ là ôm eo một chút, có cái gì ngạc nhiên? Yong Yong trước giờ xịt căng đan còn thiếu sao? Chẳng mấy chốc sẽ đổi thôi. 4. Yêu GD rất nhiều. Thế nhưng nếu như anh có tình yêu đích thực, cũng mong anh hạnh phúc. 5. Tôi chả quan tâm, chỉ cần Big Bang ra nhạc hay đều là ok. 6. Cho dù là ai, chia tay đi. 7. GD là của mọi người. Hồ ly tinh ở đâu? Cút đi. 8. Không dòm lại cái mặt của bản thân. Làm sao xứng với Oppa? 32. Đám não tàn phía trên. Chẳng lẽ muốn để Oppa cô đơn suốt đời? Nói người khác không xứng. Chứ mấy người xứng sao? 33. Đâu phải lần đầu xịt căng đan. Ngạc nhiên cái gì? 34. Không, yêu nhất Oppa, mấy người khác tránh xa ra. 35. Gì đi lăng nhăng như vậy? Nên lo là người ta mới đúng. 108. Tôi là nghi ổng muốn công khai thiệt. Chứ đó giờ mấy cái xịt căng đan toàn là báo chí dùm beng không? Chứ có cái chứng cứ gì đâu. Lần này là ôm eo. Rồi còn ngầm cho chụp hình nữa chứ. 109. Giờ này tôi tưởng Oppa phải ở Nhật chứ. 146. Có bạn gái thì sao? Ở tuổi này mà GD không có bạn gái. Muốn ổng bị gay à? 147. Chỉ có mấy đám não tàn mới mong thần tượng của mình mãi mãi không có bồ. Mãi mãi trong trắng, nói thật, nếu đến tuổi rồi mà còn trong trắng, thì mấy người nên xem lại giới tính của mấy ổng đi. Đồ ngu, Yang Huynh xúc vốn khi được báo về tin tức trên mạng. Thì đã lo lắng sốt phó một phen, vốn từ trước tới giờ Quân Di Yong có xịt căng đan, ông cũng không quan tâm, vì ông biết chẳng có cái nào thật. Tình cảm của Di Yong dành cho Harry, những người quen biết đều rõ ràng. Thế nhưng hôm nay khi truyền ra hình này, ông biết ngay đó là Harry. Chuyện liên quan đến cháu gái mình, ông không thể không lo. Nhưng mà đợi đến bộ quan hệ xã hội gửi danh sách bình luận lên. Ông không khỏi ngạc nhiên, tin phản đối rõ ràng cũng không nhiều lắm. Tuy rằng đa số trong đó không tin việc Quân Di Yong có bạn gái. Nghĩ lại thì cũng phải, Big Bang trước giờ không phải đi theo hình tượng hoàn mỹ. Mấy cậu con trai thích gì thì làm đó, đi bar, uống rượu, hút thuốc trước giờ chẳng kiêng kỵ ai. Xịt căng đan tình ái thì đầy trời, Sung Di đợt trước còn lộ ảnh giường chiếu. Các fan hầu như cũng đã quen, chẳng ai bắt bẻ gì. Quân Di Yong lại nổi tiếng chẳng e dè gì ai. Cậu ấy thu hút mọi người bởi tài năng thật sự. Vì vậy khi thật sự lộ ra xa scandal, các fan cũng không có phản ứng quá lớn, mà Quân Di Yong chắc chắn cũng chẳng quan tâm điều đó. Hai người ăn xong, Quân Ji-yong chở Harry đến nhà hàng Mr. Kim thăm mọi người. Bị Kim Jun-ho bắt ở lại nhậu nhẹt một bữa, mang danh là mừng Harry trở về, đến tối muộn mới trở về nhà. Buổi tối, sau cây ế tắm xong, Harry vừa lau tóc vừa đi ra thì thấy Quân Ji-yong đang tựa vào ghế sofa, vừa xem điện thoại vừa cười. Cô đi lại gần, hỏi, có gì thú vị à? Quân Ji-yong tắt điện thoại, đón lấy cái khăn trên tay cô, thay cô lau tóc, nói, hình của chúng ta bị phát tán trên mạng. Harry sửng sốt một lát, sau đó nhíu mày, hỏi, thế có ảnh hưởng gì đến anh không? Không có gì đâu, đừng lo. Harry nghĩ nghĩ, lại nói, hay chúng ta tạm thời không gặp mặt một đoạn thời gian? Dù sao thì hai tháng nữa em cũng phải về lại Mỹ để nộp luận văn. Hay bây giờ em về luôn? Harry vừa nói xong, Quân Ji-yong lập tức ôm cô vào lòng, nói, không cần, Harry, lần này anh không muốn giấu giếm, anh muốn đường đường chính chính nắm tay em, vì vậy, em không cần làm gì hết, mọi thứ cứ để cho anh xử lý, có được không? Vì ngồi quay lưng lại anh cho nên cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này. Thế nhưng cô không hiểu sao lại thấy lạnh lạnh sống lưng. Vì vậy bất giác gật đầu, Quân Ji-yong mỉm cười, khẽ hôn vào đỉnh đầu cô, nói, yên tâm, có anh ở đây, mọi chuyện sẽ không sao. Cô không hề biết, khi cô vừa nói ra câu muốn tạm xa nhau, muốn trở về Mỹ, cả người anh liền tỏa ra một luồng lãnh khí, ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô. Trong giây phút ấy, anh chỉ muốn nhốt cô lại, khiến cho cô không thể rời đi anh, cũng không thể nói những lời như rời xa anh được nữa. 37 biến cố. 3. Việc bắt gặp hình ảnh của G-Dragon đã không còn là điều gì quá xa lạ đối với các fan. Tuy trong thời gian hình ảnh bị truyền bá cũng có nhiều tin đồn và suy đoán được phát lên, nhưng lại nhanh chóng chìm vào dĩ vãng. Đối với thân phận của Harry, công chúng cũng có nhiều tò mò. Nhưng tấm hình lần đó cũng chỉ chụp được nữa khuôn mặt của Harry. Cộng thêm từ sau chuyện đó về sau, cặp đôi hầu như không ra khỏi nhà mà ngày nào cũng nị nị dính nhau. Có chăng cũng chỉ là đi đến siêu thị trong khu phố mua chút đồ dùng mà thôi. Mà khu phố của Harry lại là nơi chuyên dành cho những giáo viên, giảng viên đã về hưu. Xung quanh cũng chỉ toàn các bậc trưởng bối, nếu có xem TV cũng chỉ chú ý kênh thời sự mà nói. Họ cũng không biết Quân Ji-yong là ai, càng không biết chuyện đang được bàn tán gần đây. Cho nên chuyện này cũng giống như những lần xịt căng đan trước, nhanh chóng chìm vào quên lãng. Thế nhưng ngay lúc mọi người còn chưa kịp mừng thầm vì sự phát triển của vụ này, thì một tin đồn tai hại nhanh chóng dấy lên, thu hút mọi người và làm ảnh hưởng nghiêm trọng hình tượng của Big Bang. Nhất là G-Dragon, đó là thông tin, GD hút thuốc phiện. Buổi sáng hôm đó, khi cả hai đang ôm nhau ngủ say sưa thì chợt tiếng điện thoại vang lên. Harry bị đánh thức, mơ mơ màng màng khều khều người đang nằm bên cạnh, giọng nói còn mang một chút ngái ngủ. Không phải của em, Quân Ji-yong một tay vắt ngang eo Harry, một tay cố dướn lấy cái điện thoại, mắt cũng không mở, lờ đờ nói, alo, tôi là Quân Ji-yong, là giám đốc à, anh nói gì? Harry đang cố lấy lại giấc ngủ, thì chợt nghe thấy giọng nói của anh trở nên nghiêm trọng. Cả người cũng ngồi dậy hẳn, cô quay người lại thì thấy, anh đang nhanh chóng xuống giường, lấy một cái điện thoại khác từ trong túi sách của mình ra, rồi bấm bấm cái gì đó. Gương mặt càng ngày càng ngưng trọng, Harry thoáng tỉnh hẳn, cũng ngồi dậy, nghe anh nói chuyện với người trong điện thoại, hình như là cậu của cô, em đang ở nhà với Harry, em tuyệt không có, đây nhất định là có người muốn hãm hại chúng ta, được, thời gian này em sẽ không ra khỏi nhà, có gì mọi người đến đây đi, tranh thủ lúc anh đang nói chuyện điện thoại, Harry cũng đến gần. Cầm lấy cái điện thoại đã bị anh bỏ xuống lên đọc thì vô cùng sửng sốt. Tràn ngập trên các trang tìm kiếm là thông tin thủ lĩnh nhóm Big Bang G-Dragon hút thuốc phiện. Cô nhấp vào một bài báo trong đó mà xem, có có người tự nhận là nhìn thấy JD hút thuốc phiện trong một quán bar ở Nhật Bản. Thời gian và địa điểm cũng khá cụ thể, còn kèm theo một tấm hình JD đang cầm một điếu thuốc. Chủ nhân bài viết còn thể hiện sự phẫn nộ cũng như chê trách đến hành động hút thuốc phiện này của JD. Còn vô cùng chắc chắn rằng những điều bản thân nói là sự thật. Sẽ không ngại nếu như mọi người tìm người chứng thực hay mời luật sư. Bên dưới có nhiều bình luận trái chiều. Có người tuyệt không tin JD làm việc này, ra sức bảo vệ anh, nhưng đa số là những lời lên án và mắng nhiếc. Harry càng đọc càng vô cùng phẫn nộ, trong khi sự thật còn chưa biết là thế nào mà những người này đã bắt đầu chửi rủa anh. Gọi anh là kẻ nghiện ngập, bảo anh đi tìm chết hoặc cút ra giới giải trí. Có kẻ còn nói, trông tác phong thường ngày của anh như thế, không biết chừng còn làm những chuyện tày trời hơn. Những người này, họ thì biết cái gì? Họ chỉ là vì một tin đồn vô căn cứ, mà đã nhục mạ, xúc phạm người ta như vậy. Họ có biết hậu quả của những lời này là gì không? Đối với một người 4 năm sống ở một đất nước đề cao nhân quyền cá nhân mà nói, Harry khó mà chấp nhận hành động này của mọi người. Quân Di Yong đã tắt điện thoại, anh ngồi vật xuống giường, cúi đầu xuống, trông vô cùng uể oải. Harry cũng buông điện thoại xuống, đi lại phía anh, vươn tay ôm anh vào lòng như muốn an ủi anh, đầy tức giận nói, bọn họ thật quá đáng. Vốn chỉ là một lời đồn vô căn cứ vậy mà lại nói anh như vậy. Quân Di Yong cũng tựa đầu vào ngực cô, vòng tay ôm lấy thắt lưng cô, ánh mắt nguy hiểm nói. Mấy năm nay bọn anh phát triển như vậy, khó tránh khỏi có người ngứa mắt, bọn anh cũng đã vô cùng đề phòng, vậy mà cũng không thể thoát. Anh ngước lên, nhìn cô gái nhỏ bé của anh đang nhìn anh đầy đau lòng. Lo lắng, Quân Di Yong cười nhẹ. Anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô, trấn an nói, không có gì phải lo hết, không làm chính là không làm, chỉ cần anh thật sự trong sạch, vậy thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn thôi. Harry nghe anh nói vậy, lo lắng trong lòng cũng nhẹ đi bớt, cô ngồi vào trên đùi anh, chợt nhớ ra cái gì, nói, hồi nãy em đọc bài viết, hình như thời gian mà người kia đề cập đến là ngày mà em gọi điện cho anh thì phải. Quân Di Yong nhíu mày, anh suy nghĩ một lát, sau đó đứng dậy, cầm lấy điện thoại, mở tin ra đọc, lúc nãy khi giám đốc gọi điện thông báo cho NST này. Anh cũng chỉ lên Google tìm kiếm từ khóa một chút, chứ chưa hề đọc nội dung trong đó. Bây giờ nghe Harry nói vậy, anh mới mở bài viết ra đọc, nhìn tên quán bar, nhìn thời gian cũng như bức hình được chủ bài viết cung cấp. Ánh mắt anh nheo lại. Như nhớ ra cái gì, cả người anh thoáng âm trầm, ánh mắt cũng trở nên dữ tợn. Harry theo bản năng run một chút, cô đưa tay ôm lấy anh, nhỏ giọng nói, sao vậy? Quân Di Yong kể lại chuyện ngày hôm ấy cho cô nghe. Sau đó anh nói, chuyện này vốn không đơn giản như anh tưởng, có lẽ ý đồ của đối phương cũng không phải chỉ là tung một ít tin đồn nhảm làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tụi anh không? Nếu như ngày hôm đó mà không có cuộc điện thoại của em, chắc bây giờ anh đã thật sự thành kẻ nghiện ngập như bài viết đề cập đến. Harry nghe thấy mà không thể tin được, những âm mưu dơ bẩn như thế này không phải là cô không biết. Thế nhưng cũng chỉ nghe nói, nhưng bây giờ nó lại xảy ra trên người của bạn trai mình. Khiến cô có chút không chấp nhận được, nhưng cũng vô cùng tức giận. Chỉ bởi vì chướng mắt sự phát triển của người khác, mà hủy hoại cả cuộc đời họ hay sao? Harry biết ở Hàn Quốc không giống như Mỹ, nếu như một người nghệ sĩ mà có vết nhơ, thì cả đời cũng không bao giờ gượng dậy được. Cô coi như đã chứng kiến sự tàn khốc của ngành giải trí Hàn Quốc. 38 biến cố. 4. Đến tối, Yang Hyun-suk và cả Big Bang đều đến. Sau khi xảy ra chuyện này, những người còn lại cũng nhanh chóng âm thầm về nước, để hạn chế bị phóng viên theo dõi đến mức thấp nhất. Cả bọn liền cải trang kỹ càng, rồi đến chỗ này của Harry, dù sao nhà cô là ở ngoại ô, xung quanh lại là những người về hưu sống. Trông cũng không khác gì viện dưỡng lão cả, phóng viên cũng khó tìm đến nơi này. Harry thay mọi người đi siêu thị mua đồ ăn thức uống. Lại mua thêm mấy bộ quần áo đơn giản mặc ở nhà. Trong thời gian ngắn, chắc mọi người sẽ đều ở tại chỗ này. Khi cô về đến nhà, dường như mọi người đã bàn luận xong đâu ra đấy. Đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phím. Thấy cô về, ai cũng hăm hở đến xách đồ giùm. Sung Ji còn líu díu trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe. Từ khi Harry đi du học, ngoại trừ Kwon Ji-yong lâu lâu đến thăm một lần ra thì hầu như tất cả mọi người ở đây đều không hề gặp mặt nhau. Nên bây giờ cũng có chút không khí lâu ngày trùng phùng. Nhìn thấy Sung Ji lại bị mọi người ăn hiếp, Dae Sung Oppa thật thà lại giúp cô chuyện nấu ăn. Tae Young Oppa nở nụ cười ấm áp. Top Oppa mỉm cười đắc chí khi chọc tức em út và còn cả người bạn trai lúc nào cũng nhăn mặt. Khó chịu muốn tiếp cận mình. Harry cảm giác như quay lại cảm giác ngày xưa. Khi mà cô còn là trợ lý của bọn họ. Vì bây giờ mọi người đều trưởng thành hết rồi. Thế nhưng có vẻ như cũng chẳng có gì khác với trước đây. Qua vài ngày, độ nóng của tin tức càng ngày càng lên cao. Trên mạng càng ngày càng có nhiều người tham gia mắng chửi JD. Ngay cả các thành viên khác của Big Bang cũng như YG đều bị ảnh hưởng. Lượng fan quay lưng với nhóm cũng ngày một tăng. Còn tham gia mắng chửi JD, Yang Huyên Súc cuối cùng cũng ra mặt, tuyên bố với mọi người việc ngày mai JD sẽ đi xét nghiệm máu và nước tiểu. Sẽ cho mọi người một câu trả lời chính đáng, cũng như tuyên bố nếu như việc này chỉ là hiểu lầm. Sẽ truy tố trách nhiệm pháp luật của những người có liên quan. Mọi chuyện chỉ chờ đến khi có kết quả là sẽ ổn. Thế nhưng khi nhìn những lời mắng nhiếc tràn lan, những hình ảnh chế đầy nhục mạ trên mạng, mọi người cũng không khỏi tụt cảm xúc. Buổi tối, khi Harry vì mắc vệ sinh mà tỉnh dậy, nhìn bên cạnh đã không có ai. Cô đi vệ sinh xong, không quay về phòng mà đi hướng sân thượng. Quả nhiên thấy anh đang ngồi hút thuốc, trên bàn là mấy lon bia, ánh mắt nhìn lên trời. Cô đi lại gần, ngồi bên cạnh anh, cũng đưa tay giật lấy điếu thuốc trên tay anh, dụi vào gạt tàn cho tắt tia lửa. Hút ít thôi, anh biết em ghét anh hút thuốc mà. Anh cười, cầm lon bia uống một ngụm, chỉ là lâu lâu giải stress một chút. Cô nhìn anh, cũng không nói gì cả, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh anh. Cùng anh nhìn lên trời. Trong không khí im lặng này, anh chợt lên tiếng, em nói xem, mọi người sao lại mau thay đổi như vậy chứ? Một giây trước họ còn là fan của anh, nói yêu anh này kia. Nhưng giây tiếp theo, họ lại gia nhập hàng ngũ mắng chửi anh. Thật là khó hiểu. Harry nhìn anh, suy nghĩ một hồi, thật thà nói, có gì khó hiểu đâu. Tình cảm của bọn họ dành cho anh vốn như sương khói vậy. Cũng mau tan mà thôi. Giống như bây giờ có người thích anh. Thích đến phải chết đi sống lại. Nhưng khi họ thành hôn, họ trưởng thành, họ cũng không thích anh nữa. Hoặc có những người thích dáng vẻ của anh bây giờ. Nhưng khi anh thành một ông chú, thì cũng sẽ chán anh mà thôi. Quá trình này là điều tất yếu. Chỉ là bây giờ nó diễn ra hơi nhanh và bất ngờ thôi. Đến lúc đó, anh chỉ có thể kiếm thêm fan mới. Hoặc là chìm luôn. Kwon Ji-yong nghe Harry nói thì bật cười, khẽ nhéo mũi cô một cái. Đã lâu rồi anh chưa nghe được những lời nói đả kích của em như thế này. Heo con à, em thật chả có tí năng khiếu an ủi người khác gì hết. Thế nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy rất vui. Bởi vì anh không bình thường, cô quả quyết. Kwon Ji-yong lại bật cười lần nữa. Trong đầu anh lại hiện lên những hình ảnh ngày trước. Mỗi khi anh có chuyện gì, đều là cô gái này ở bên cạnh anh, im lặng ngồi đó, dường như nếu anh không hỏi, cô cũng sẽ chẳng nói gì. Mà một khi anh hỏi, những gì cô nói đều chẳng có gì tốt đẹp. Thế nhưng sau những lần như vậy, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngày mai anh đi xét nghiệm, em đi cùng với anh nhé. Chợt nghe thấy anh nói như vậy, Harry quay qua nhìn anh. Thấy anh cũng đang chăm chú nhìn mình, cô gật đầu, đáp, ừ, em đi với anh. Tối hôm đó, cô ngồi với anh một lúc thì ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thì đã thấy bản thân nằm trên giường. Cô nhìn đồng hồ, trời đã sáng, nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, chắc anh cũng đã dậy rồi. Cô nhớ đến lời đề nghị hôm qua của anh, liền đứng dậy, tìm quần áo. Khi hai người đến trung tâm xét nghiệm, ở đó đã đầy phóng viên. Quân Di Yong nắm lấy tay cô, trấn an nói, không sao đâu, mọi thứ có anh. Thấy cô gật đầu, anh mới mở cửa xe, dắt cô xuống, phóng viên nhanh chóng vây lại. Cùng đi với hai người còn có các thành viên khác của nhóm Big Bang và các cao tầng của YG. Vệ sĩ nhanh chóng tách phóng viên ra, Quân Di Yong nắm thật chặt tay của Harry, kéo vào trong, thế nhưng sức mạnh của phóng viên cũng không thể xem thường. Họ vây lại, liên tiếp đưa ra các câu hỏi. GDC, cậu hôm nay đến đây là đã nắm chắc phần thắng trong tay sao? GDC, cậu cảm thấy khi bị dính lấy tin đồn thuốc phiện như thế nào? GDC, thật sự là như bài viết nói. Cậu thật hút thuốc phiện à, nghe nói người viết vô cùng tự tin về thông tin của mình. Vậy hôm nay cậu đến đây là có dàn xếp gì không? GDC, cô gái bên cạnh cậu là người có quan hệ gì với cậu? Cô ấy có phải là cô gái trong tin đồn hình ảnh lần trước không? Phóng viên đặt câu hỏi tới tấp, thế nhưng Quân Di Yong đều không quan tâm. Thế nhưng khi nghe nhắc đến Harry, anh liền dừng bước, nhìn vào người đặt câu hỏi. Trả lời, cô gái này chính là bạn gái của tôi, cũng là người con gái duy nhất tôi yêu. Về những việc khác, sau khi có kết quả xét nghiệm, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời. Nói xong, anh liền kéo Harry vào viện xét nghiệm, để lại những phóng viên ở phía sau la ó, từ từ đã GDC. Cậu có thể cho thêm một chút thông tin được không? GDC, chấm, tác giả, xong vụ này là chắc ok rồi ha. 39 kết thúc. Sau khi làm xét nghiệm xong, Quân Di Yong và Harry vẫn về lại nhà cũ của Harry. Riêng những người còn lại của Big Bang thì ai về nhà nấy. Dù sao mọi chuyện chỉ cần đợi kết quả ra là sẽ không sao. Về việc khởi tố những kẻ tham gai tung tin lần này thì đã có công ty lo. Việc ngày hôm nay Quân Di Yong nắm tay Harry và tuyên bố cô là bạn gái mình cũng nhanh chóng được tung lên mạng. Vào thời điểm này công khai, khiến cho ý kiến của dư luận đối với Harry tốt hơn. Hầu hết đều không có phản đối. Thậm chí một số fan đối với việc bạn trai đang vướng bận chuyện hút thuốc phiện mà vẫn ở bên. Hơn nữa không ngại bại lộ thân phận rất là tán thưởng. Còn bình luận mong Harry có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Quân Di Yong. Phải nói vào lúc này mà đứng ra thừa nhận mình là bạn gái của một kẻ có khả năng hút thuốc phiện bị vạn người phỉ nhổ. Harry có thể sẽ bị mắng chung, công việc và cuộc sống đều ảnh hưởng. Vì vậy hành động chủ động xuất hiện bên cạnh anh trước báo chí khiến không ít fan đã chấp nhận thân phận bạn gái GD của cô. Vừa về đến nhà, Quân Di Yong liền ngồi phịch xuống sofa. Harry thì lấy điện thoại gọi thức ăn nhanh đến. Từ khi chuyện bức ảnh trở nên rầm rộ, đã lâu rồi Harry không có kêu thức ăn ngoài. Người giao hàng nhanh chóng đến. Harry đi ra cửa lấy. Vẫn là người giao hàng như mọi khi. Người này hình như là con trai ông chủ tiệm, từ trước tới giờ giao hàng đều là anh ấy, cũng có nói chuyện vài câu, coi như là có quen biết, thế nhưng hôm nay ngoài cậu ấy ra thì còn có một cô gái nhỏ nữa. Chỉ thấy cô ấy vừa nhìn thấy Harry thì ánh mắt liền sáng lên. Nhìn chằm chằm Harry, cậu giao hàng không nhịn được liền cốc vào đầu cô gái một cái. Mắng, em đừng có nhìn chằm chằm vào người ta. Như vậy rất bất lịch sự. Sau đó quay sang Harry, vẻ mặt áy náy nói. Xin lỗi Harry, cô ấy là bạn gái của anh. Hôm nay sau khi nhìn thấy tin tức của em trên báo thì cứ nằng nặc đòi đi theo. Báo, cô gái nãy giờ vẫn luôn núp sau lưng bạn trai nhìn lén Harry liền nhô đầu ra. Hào hứng nói, là tin tức mới sáng nay đó. Chị với GD cùng lên báo AK. Chị là bạn gái của GD đúng không? Quân Di Yong thấy Harry lâu quá không vào liền đi ra tìm. Cô gái nhìn thấy anh thì liền hét lên hưng phấn. A a a a, em nhìn thấy GD ngoài đời thật nè. Người giao hàng liền tỏ vẻ khó chịu. Giao đồ ăn cho Harry rồi nhận tiền. sau đó lôi kéo bạn gái đi, vừa đi còn vừa mắng. Thật tình, em làm cái gì vậy? Người đó cũng đâu có đẹp trai hơn anh, có gì mà hưng phấn. Cô gái không thèm để ý cơn ghen của bạn trai, bị kéo đi thì liền ngoái đầu lại, hô lớn, gì đi, em luôn tin là anh không có làm chuyện đó. Harry, chị rất tốt, gì đi nhờ chị chăm sóc nhá. Harry nhìn hai người đi xa mà bật cười, quay lại nói với Kwon Ji-yong còn đang ngơ ngác, cho dù mọi người quay lưng với anh, nhưng trên đời này cũng có không ít người luôn ở bên anh đấy. Kwon Ji-yong cười cười, giúp Harry cầm lấy thức ăn mang vào nhà, vừa đi vừa nói, đúng vậy, quan trọng nhất là em luôn ở bên cạnh anh, đúng không? Việc xét nghiệm của Kwon Ji-yong nhanh chóng có kết quả. Vì là chuyện đang được dư luận quan tâm nên viện nghiên cứu cũng rất cấp lực. Kết quả quả nhiên là âm tính. Ngay khi có kết quả, phía YG đã nhanh chóng mở họp báo. Cuộc họp báo không có mặt Big Bang. Chủ tịch của YG, Yang Hyun-suk cũng tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm việc này đến cùng. Riêng đối với Big Bang, ông cũng nói với phóng viên, việc này gây ảnh hưởng rất to lớn với các thành viên. Nhất là đối với GD, vì vậy trong khoảng thời gian tới bọn họ cần một khoảng thời gian để điều chỉnh lại tâm lý của bản thân. Khi họ cảm thấy đã ổn, sẽ quay lại với mọi người. Khi được phóng viên hỏi đến mối quan hệ của GD và bạn gái, ông liền nói, tôi chỉ có thể nói là họ đã quen nhau được 4 năm. Còn những chuyện khác, thật thứ lỗi. Tuy GD là người của công chúng nhưng bạn gái của cậu ấy thì không phải. Cho nên mong mọi người cũng đừng tìm hiểu quá đáng, quấy rầy đến cuộc sống của người khác. Họp báo vừa ra, quả nhiên cho mọi người được một phen dậy sóng. Việc Big Bang cần một thời gian để điều chỉnh khiến cho người hâm mộ tiếc nuối không thôi. Cũng khiến bọn họ rất bất mãn với những người gây ra mọi việc. Riêng tin tức GD và bạn gái cũng đã quen nhau được 4 năm cũng khiến mọi người sửng sốt. Không ngờ anh và bạn gái cũng đã gắn bó lâu như vậy. Mọi người cũng nhanh chóng đi tìm thông tin về Harry. Trước đó do vướng bận chuyện thuốc phiện nên họ không lên tìm kiếm. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua nên mọi người liền nghĩ đến chuyện này. Thông tin tìm được cũng khiến mọi người bất ngờ. Sinh viên ưu tú của Harvard, nhà cố vấn tài chính nổi tiếng ở Wall Street, cháu gái Yang Hyun-suk, một người ưu tú như vậy, không ngờ GD cũng quen được, có người còn chọc ghẹo anh bảo anh học không giỏi, quen bạn gái tài giỏi như vậy có ổn không? Tuy cũng có vài người bướng bỉnh không chấp nhận Harry, nhưng nhanh chóng bị những người khác phủ quyết, quả thật sau sự kiện thuốc phiện, Harry đã kiếm không ít hảo cảm của fan, hơn nữa cô ưu tú như vậy. Cô không xứng thì còn ai nữa chứ? Hơn nữa sau khi loạt hình ghi dấu khoảng thời gian khi Harry còn là trợ lý được Sung Ji tung ra. Nhìn nụ cười hạnh phúc cũng như những hình ảnh hài hước đáng yêu của họ. Các fan cũng liền ra sức ủng hộ, không có tin tức phản đối nữa. Không quan tâm mọi người trên mạng dậy sóng như thế nào bởi tình yêu của họ. Nhân lúc được giám đốc cho nghỉ dài hạn, Kwon Ji-yong liền theo Harry bay sang Mỹ để tận hưởng thế giới của hai người. Ở đây không có fan, không có thị phi, không có lũ bạn bè, không có mắt quấy rối, chỉ có hai người bọn họ. Ban đêm, Kwon Ji-yong ôm Harry ngồi trước cửa sổ thủy tinh của căn hộ trên tầng 65 của cô. Nhìn ngắm cảnh đêm tuyệt vời, anh khẽ hôn lên đỉnh đầu cô một cái, nhẹ nhàng nói. Heo con, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh. Cảm ơn em, đã khiến cho cuộc sống của anh thêm hạnh phúc. Harry rụi rụi đầu vào cánh tay anh. Kwon Ji-yong liền bắt lấy đầu cô nâng lên. Anh yêu em, sau đó cúi xuống, bắt đầu tặng cô một nụ hôn say đắm. Cho cô biết anh yêu cô đến nhường nào. Harry cũng không vùng vẫy. Ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, đón nhận nụ hôn của anh. Ngoài kia là bầu trời đêm đầy sao, bên dưới là những ánh sáng lung linh từ đèn đường, đèn xe, hay đèn từ các tòa nhà, khiến cho khung cảnh càng thêm mơ mộng. Hết, cách chương.